Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 696, vòng xoáy, góc truyện audio.com. Hắc Đế và Tiêu Hạo Thiên cùng với những cường giả cấp cao bên phía Thiên Hạ nhìn vòng xoáy màu đen kỳ lạ trước mặt với vẻ mặt nghiêm nghị. Vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một ít năng lượng hắc ám và bạo ngược từ vòng xoáy này. Tôi tìm được rồi, đây hẳn là một điểm truyền tiếp của năng lượng hắc ám, không ngờ ở sâu trong đạo vực này lại thực sự tồn tại loại vật này. Tiêu Hạo Thiên nhìn vòng xoáy màu đen trước mặt với sắc mặt âm u và mở miệng nói. Tâm sự trong lòng của đám người Hắc Đế cũng nặng nề không kém, gật đầu một cái. Lúc trước khi cả Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế đột phá đều dẫn dắt năng lượng hắc ám xuất hiện, lúc đó trong đầu Tiêu Hạo Thiên đã có một kế hoạch trong đầu. Mọi người nghĩ thế giới dưới vòng xoáy này sẽ có dáng vẻ như thế nào? Tiêu Hạo Thiên cau mày hỏi một câu. Ánh mắt của Lưu Triệt cực kỳ tập trung, đang định nói thì phát hiện Tiêu Hạo Thiên đã ngồi xổm xuống, duỗi tay chạm vào vòng xoáy màu đen. Hạo Thiên, mau ra đây, đừng đụng vào. Khi Chu Lệ và Long Thanh Quang nhìn thấy động tác của Tiêu Hạo Thiên, vẻ mặt của họ biến đổi trong nháy mắt, họ nhanh chóng hét lên. Những cường giả khác bên phía Thiên Hạ cũng nghiêng người về trước để tới, họ muốn mở miệng thuyết phục Tiêu Hạo Thiên, nhưng Tiêu Hạo Thiên lại xua tay ngăn cản bọn họ ngay sau đó. Không sao, đừng lên tiếng. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, mọi người trong chiến đội Thiên Hạ nhất thời không lên tiếng nữa, nhưng tất cả cũng đều quan sát phản ứng của Tiêu Hạo Thiên với tinh thần tập trung cao độ. Vào lúc này, khi ý thức của Tiêu Hạo Thiên mở rộng ra, anh cũng giống như đang cảm nhận được không gian dưới vòng xoáy màu đen này. Tí tách tí, dần dần, trên cánh tay của Tiêu Hạo Thiên phát ra từng tiếng vang nhẹ. Cái loại âm thanh đó giống như một phản ứng ăn mòn được gây ra bởi một thanh sắt nóng đỏ được cho vào nước lạnh vậy. Nó có tính ăn mòn. Một khắc sau, Tiêu Hạo Thiên rút cánh tay ra khỏi vòng xoáy màu đen, đứng dậy nhìn vào cánh tay phải không ngừng bị ăn mòn bởi năng lượng hắc ám. Tất cả các cường giả ở phe Thiên Hạ cũng đang theo dõi. Chẳng qua là nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó mà phán đoán được. Bởi vì vào lúc này, cánh tay của Tiêu Hạo Thiên vẫn còn dính một ít năng lượng hắc ám. Những luồng năng lượng đen kịt kia giống như ngọn lửa sền sệt dính vào cánh tay của Tiêu Hạo Thiên, hơn nữa sau khi xuất hiện, nó vẫn muốn đi vào trong cánh tay của Tiêu Hạo Thiên. Có tác dụng ăn mòn nhất định, nhưng năng lượng ăn mòn cũng không quá mạnh, cường giả cấp chiến thần cũng có thể loại bỏ được. Nhưng xem ra thứ này cũng có chia thành cấp bậc, nếu tôi đoán không sai, nếu càng đi vào chỗ sâu tính ăn mòn của vật này càng hung hãn, chẳng qua là loại năng lượng này rốt cuộc là cái gì? Tiêu Hạo Thiên nhíu mày thật sâu, anh cảm thấy loại năng lượng hắc ám này có cảm giác quen thuộc, hơn nữa loại năng lượng này về bản chất cũng cực kỳ cao cấp, thứ này ở đâu ra? Lòng đất ư, hay là ở nơi nào? Hắc Đế nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên cau mày, không khỏi tiến lên một bước, mở miệng hỏi Tiêu Hạo Thiên. Em nghĩ tới cái gì? Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn vòng xoáy màu đen trước mặt, nói với Hắc Đế. Chị có cảm giác năng lượng hắc ám này giống như một loại năng lượng đại đạo không? Năng lượng đại đạo, em ý của em là loại năng lượng quái dị này thật ra là một loại đạo huyền ư, góc truyện audio.com. Hai mắt của Hắc Đế không khỏi trợn to, không thể tin nhìn Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, đúng vậy, xem ra cũng là một loại đạo huyền rất cao cấp loại này. Này, chẳng qua là lần này, khi Tiêu Hạo Thiên còn chưa nói xong, Mạc Thiên đã thở dài thườn thượt dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Tiêu Hạo Thiên nói. Không sai, Tiêu Tôn, suy đoán của ngài là đúng, về bản chất vật này chính là một loại đại đạo, hơn nữa còn là đại đạo có cấp bậc rất cao. Sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên hơi ngưng trọng, quay đầu lại, nhìn Mạc Thiên và hỏi. Cậu biết hả, vẻ chua xót trên mặt của Mạc Thiên càng thêm nồng đậm, anh ta gật đầu với Tiêu Hạo Thiên nói. Ừ, thật ra thì nhiều trưởng bối có mặt chắc hẳn cũng đã nghe nói ít nhiều rồi. Sư đệ, chắc đệ cũng biết, còn có đạo huynh Thái Âm, đạo hữu Dương Liệt, lúc này, vài người bị Mạc Thiên của học viện xã tắc gọi tên cũng đều gật đầu. Ngược lại là đầu óc của những trưởng bối của chiến đội Thiên Hạ đều trống rỗng, bọn họ thật sự không biết. Trái lại là những thể lực lâu đời đã nhận truyền thừa, bọn họ sẽ biết rõ hơn. Cách chương.